phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, đệ 435 trang. Tây Vũ chậm rãi ngồi xổm Lâm Ngọc Trạch trước mặt. "Hảo, ta hiểu được, ngay cả A Vũ ta cũng sẽ không nói cho hắn." Lâm Ngọc Trạch trầm mặc. Luôn là mỉm cười khuôn mặt trở nên trống không, Tây Vũ nhỏ giọng nói: "Ngươi hẳn là gặp được quá rất nhiều khổ sở sự đi. Đừng sợ, ta thật sự sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật, nhưng ngươi về sau phải cẩn thận điểm mới hảo." Lâm Ngọc Trạch rốt cuộc mở miệng: "Ngươi nguyện ý vì ta cái này người xa lạ phản bội Tiêu Trạch Vũ?" Tây Vũ kỳ quái: "Này không gọi phản bội, ngươi là ai, quan A Vũ là chuyện gì a?" Bác sĩ nói: "Ta nếu muốn làm một cái hoàn chỉnh người, liền phải học được có được bí mật." Lâm Ngọc Trạch đối với cái này tân sinh tiểu nhân tạo người có chút thất ngữ, giây lát lại cười khổ ra tới: "Nhưng có bí mật, nhưng cũng không tính cái gì sự tình tốt." Chương 164, thủ đô đầu hạ khó được sáng sủa. Tây Vũ mở cửa sổ nghênh đón ấm áp ôn phong. Chỉ tiếc cao lầu ở ngoài tức vô chim bay, cũng không lược hoa, phong cảnh cũng không mỹ diệu, hắn nhịn không được thở dài thanh: "Nếu chúng ta trụ đến là nhà trệt thì tốt rồi." Từ nhỏ ở cao lầu san sát chung lớn lên Tiêu Trạch Vũ nghi hoặc: "Nhà trệt, Tây Vũ, tựa như Thượng Chu khai party tứ hợp viện a, nơi đó mặt có viên cây hoa quế, bọn họ nói mùa thu nở hoa sẽ rất thơm, đó là cyber người sáng lập lưu lại tòa nhà, năm kia có người hoa 1 tỷ chụp được." Tiêu Trạch Vũ buông trong tay cà phê: "Chờ ta có tiền, có thể suy xét nhìn xem." Tây Vũ xoay người nói: "Nếu rời đi thủ đô loại này thành phố lớn, liền không cần hoa rất nhiều tiền." Tiêu Trạch Vũ đầy mặt nghi hoặc: "Rốt cuộc cái này kỳ quái đại đô thị chính là hắn quê nhà, ta tùy tiện nói nói." Tây Vũ hoàn hồn, tới gần hắn giải thích: "Ta chỉ là cảm thấy hiện tại xuất hiện ở người bên cạnh ngươi đều thực đáng sợ. Bọn họ càng nhiệt tình liền càng giống bụng dạ khó lường. Ngươi gần nhất thường thường mất ngủ, nếu vẫn luôn quá loại này nhật tử, ngươi sẽ càng không vui." Tiêu Trạch Vũ đạm cười, tự nhiên không trả lời. "Tây Vũ, ta minh bạch, ngươi có trách nhiệm đi đối mặt trong nhà cùng công ty vấn đề. Ta đương nhiên sẽ trợ giúp ngươi, nhưng cũng muốn cho nhẹ nhàng chút." Tiêu Trạch Vũ giữ chặt Tây Vũ tay: "Hảo, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, áp lực với ta mà nói không tính cái gì." Tây Vũ tưởng nói không phải sợ áp lực, mà là sợ nguy hiểm, nhưng hắn cũng không nói ra, ngược lại nhân cơ hội truy vấn: "Rốt cuộc ngươi ca làm cái gì chuyện xấu, làm ngươi cảm thấy hắn sẽ đối công ty bất lợi?" Tiêu Trạch Vũ ngước mắt: "Hắn muốn quá nhiều, ta ba là sẽ không cho hắn, cho nên hắn chỉ có thể mượn dùng người khác lực lượng đi trộm đi đoạt lấy." Quả nhiên vẫn là như thế. Lời nói hàm hồ, Tây Vũ mơ hồ minh bạch, mãn nhãn lo lắng. Tiêu Trạch Vũ an ủi nói: "Kỳ thật ta tâm thái thay đổi, cũng không chỉ là bởi vì này đó." Tây Vũ truy vấn: "Kia còn vì cái gì?" Tiêu Trạch Vũ từng câu từng chữ nói: "Bởi vì ta bỗng nhiên ý thức được, chính mình đã không phải một mình sống ở trên thế giới này." Tây Vũ ngơ ngác, như là nghe hiểu hắn ý ngoài lời, lại như là không nghe hiểu. Tiêu Trạch Vũ tắt đi trên bàn thực tế ảo máy tính: "Hảo, đi làm, hôm nay có cái cấp quan trọng trò chơi sản phẩm muốn tuyên bố." "Đúng vậy, cuộc họp báo, Âu Phục ta đã giúp ngươi chuẩn bị tốt." Tây Vũ vội lấy lại tinh thần, đem lực chú ý đặt ở đứng đắn sự mặt trên. Sao tự thế kỷ này khởi, điện tử trò chơi liền thành mọi người sinh hoạt hàng ngày chung cùng quan trọng giải trí phương thức. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, thế giới giả thiết càng làm càng chân thật, sớm đã đem mặt khác giải trí sản nghiệp vô tình dung hợp cải tạo. Cyber mỗi khi có cái gì tân động tác, đều sẽ đến hấp dẫn vô số chú ý ánh mắt. Ngày này cuộc họp báo không ra dự kiến náo nhiệt, cơ hồ sở hữu kêu được với tên truyền thông đều kể hết trình diện, chờ đoạt trực tiếp tin tức. Tây Vũ ở phía sau màn bận rộn nửa ngày, rốt cuộc ngao đến mau kết thúc khi, tổng bộ một vị nữ bí thư lại chạy tới báo tang: "Tiểu Thất, Tiêu tổng 17 điểm muốn biểu thị trò chơi nguyên hình bị quên ở công ty, yêu cầu chạy nhanh cầm qua đây." Chung quanh nhân viên công tác tới tới lui lui, Hảo sinh hỗn loạn, Tây Vũ làm cái lộ. Sau đó mới nghi hoặc, trò chơi nguyên hình, dùng internet đem gói cài đặt truyền tới không phải Hảo sao? Nữ bí thư gấp đến độ muốn khóc, không còn kịp rồi. Hơn nữa, những cái đó số liệu là này Chu đặc thù phối trí. Bảo mật tính rất cao, yêu cầu nguyên bộ điện tử chìa khóa. Ở chỗ này trùng kiến hoàn cảnh đã không còn kịp rồi, Tây Vũ ngày thường cũng không chơi trò chơi. Cũng chỉ là bồi Tiêu Trạch Vũ nhìn xem thi đấu mà thôi. Hắn nghe được đến nơi đây không lại nhiều đề ra nghi vấn rối rắm. Xem qua đồng hồ sau tỏ vẻ, còn có hơn một giờ đâu. Ta đi lấy đi, nữ bí thư chắp tay trước ngực. Cảm ơn, Tây Vũ luôn là thực nhiệt tâm. Can sự cũng chịu thương chịu khó. Nghĩ Tiêu Trạch Vũ trong khoảng thời gian này muốn bận về việc trả lời phóng viên vấn đề. Liền vội vàng tự mình xuất phát, nữ bí thư đứng ở tại chỗ cắn môi. Phát hiện Tiêu Trạch Á trợ lý ở cách đó không xa nhìn. Vội xoay người rời đi hiện trường, sao? Bất chi bất giác, sắc trời đã hoàng hôn. Sản phẩm mới cuộc họp báo chọn bộ lưu trình rốt cuộc thuận lợi đi xong, Tiêu Trạch Vũ tránh thoát. Truyền thông vây đổ, đến hội trường phòng nghỉ tìm kiếm truy vấn. Tiểu Thất đâu? Đang ở thu thập đồ vật, nhân viên công tác nhóm phân phân lắc đầu, Tiêu Trạch Vũ điều ra thực tế ảo. Điện thoại gọi quen thuộc dãy số, lại không người tiếp nghe. Sắc mặt không cấm trầm trầm. Ai nhìn đến Tiểu Thất? Lúc này rốt cuộc có người đứng ra nói. Hắn giống như nói phải về tổng bộ đi lấy trò chơi nguyên hình. Nhưng là hơn nửa ngày không trở về. Cũng may chúng ta nghĩ đến khác phương pháp giải quyết. Đại khái là kẹt xe. Tiêu Trạch Vũ tức khắc trong lòng chợt lạnh. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Chính mình cuối cùng nhìn thấy mẫu thân ngày ấy. Cũng là như thế thường thường vô kỳ một ngày. Khi đó mẫu thân đáp ứng đi cho hắn mua tài liệu làm sinh nhật bánh kem. Kết quả ra cửa liền rốt cuộc không trở về. Chỉ ở tai nạn xe cộ hiện trường để lại lạnh băng rách nát thi thể. Tây Vũ, sẽ không có chuyện gì đi. Bởi vì người giám hộ sẽ có được nhân tạo người điện tử định vị. Tiêu Trạch Vũ chạy nhanh lấy lại bình tĩnh. Mở ra di động chung phần mềm. Nhưng sự tình dường như đang ở hướng nhất hư phương hướng phát triển, Tiểu Thất tín hiệu. Thế nhưng biến mất, chung quanh nhìn như quan tâm ánh mắt bắt đầu tụ tập. Tiêu Trạch Vũ biểu tình hơi cương. Cái gì cũng chưa nhiều lời. Giây lát bước nhanh xông ra ngoài. Hết chương.